Võ Lâm Ngũ Bá, chương 41, Tây Độc bị nhục, góc truyện audio.com. Hồng Thất Công bèn nói, lão độc vật, ý kiến của ngươi đưa ra thì ngươi phải thầy trước đi. Âu Dương Phong trợn mắt trắng dã ngó Hồng Thất Công một cái. Rồi lấy hai đồng tiền và nói, các vị nhìn kỹ đây, trên hai mặt đồng tiền này đều có màu vàng sậm và có hình nổi là ngừa. Và mặt bên kia là sấp. Nói xong vái lầm thầm lên vài tiếng và liên tiếp thảy ba lần đều ngửa cả mặt có hình nổi nằm ngửa lên trời. Hồng Thất Công thấy vậy thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi, bọn mình đã bị lão độc vật này lừa rồi. Thì ra hai đồng tiền vàng ấy là vật mà Âu Dương Phong thường ngày dùng để luyện chỉ lực, cho nên phía ngoài đồng tiền không có gì khác lạ. Nhưng cận ở trung tâm chỗ lỗ đồng tiền, hoàn toàn bị chỉ lực của Âu Dương Phong xóa mỏng bớt. Thành thử đồng tiền trở nên ngoài nặng trong nhẹ, dày mỏng không đều. Âu Dương Phong rồi hai đồng tiền lên cao, khẽ dùng chỉ lực búng nhẹ một cái và như vậy tất nhiên hai đồng tiền bị lật ngửa cả. Lối ăn gian của Âu Dương Phong đâu thoát khỏi đôi mắt của Trùng Dương và mọi người, nhưng bọn họ thầm nghĩ thân phận mình là tông sư của một phái, đâu có thể học theo cách thức gian lận của Âu Dương Phong được. Nên họ tảng lờ như không biết. Mặc cho Âu Dương Phong dương dương tự đắc thầm, bốn người phân phiên nhau thảy hai đồng tiền vàng ấy, kết quả Trùng Dương và Hoàng Dược Sư hai ngửa một sấp, Đoàn Hoàng gia thì hai sấp một ngửa và Hồng Thất Công ba lần đều sấp cả. Y theo quy củ đã định thì Hồng Thất Công bị loại ra khỏi vòng và chỉ còn lại Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng gia, Âu Dương Phong và Trùng Dương gieo qua vòng chung kết. Hồng Thất Công bỗng kêu lên, khoan đã, Âu Dương Phong giận dữ nói. Cái gì khoan với chẳng khoan, thằng ăn mày thúi mi định trở mặt phải không? Hồng Thất Công hừ một tràng và đáp. Nói xàm, lão độc vật, hai đồng tiền là sở hữu của mi. Đúng ra mi cần nên nhường cho ba người kia gieo trước, rồi mi mới gieo sau mới phải lẽ. Âu Dương Phong nhấp nháy đôi mắt lộ, thầm nghĩ, hai đồng tiền ấy đối với mình đã quen tay như bỡn. Thí dụ gieo trước hay gieo sau cũng vậy mà thôi. Âu Dương Phong nghĩ vậy bèn trao hai đồng tiền cho Trùng Dương gieo trước. Trùng Dương, Đoàn Hoàng gia và Hoàng Dược Sư đều hai sấp một ngửa. Âu Dương Phong thầm mừng trong lòng tiếp lấy hai đồng tiền. Vẫn y theo ngón cũ rồi mạnh lên không trung và ngón tay lén búng vào đồng tiền. Y tự tin chắc là luôn ba quẻ sẽ đều ngửa cả. Và thế nào Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng gia trong hai người thế nào cũng có một ra trận đấu với Hồng Thất Công và y đứng bên ngoài tọa hưởng thế ngư. Ông đắc lợi, ngờ đâu Âu Dương Phong vừa dùng sức búng mạnh hai đồng tiền lên 7-8 thước cao và rơi nhanh xuống. Y thấy rõ đồng tiền lăn tròn trên đất và mặt sấp nhằm úp xuống đất. Thì bất thình lình trong thời gian khoảnh khắc ấy, hai đồng tiền vàng bỗng đảo mạnh một cái. Mặt úp liền được lật lên và mặt ngửa lại nằm úp dưới đất. Rõ ràng là quẻ ngừa, bỗng nhiên lại biến thành quẻ sấp một cách kỳ bí. Âu Dương Phong kinh ngạc đến giật mình đánh thót, y vội trợn đôi mắt trắng dã nhìn khắp mọi người. Thấy Trùng Dương, Hoàng Dược Sư cùng Đoàn Hoàng gia cử chỉ chẳng có gì khác lạ. Chỉ có Hồng Thất Công trên khóe môi còn sót lại nụ cười châm biếm. Âu Dương Phong liền biết ngay Hồng Thất Công đã giở trò quỷ hại mình, nhưng y chưa nắm được bằng cớ đích xác. Chỉ đành nuốt giận lượm hai đồng tiền lên để gieo tiếp lần thứ hai. Lần này Âu Dương Phong đã để tâm lưu ý, hai đồng tiền vừa rồi lên không trung và khi sắp rơi xuống đất. Y nhìn thấy rõ hai ngón tay của Hồng Thất Công nhẹ búng khẽ vào khoảng không bắn ra một viên đất bay vào đồng tiền. Viên đất nhỏ ấy chính là bụi đất mà Hồng Thất Công đã kỳ cọ trong người và vo tròn thành viên vợ ủy. Hai đồng lăn tròn dưới đất và sấp sửa lật ngửa lên. Bỗng nhiên biến thành sấp cả. Âu Dương Phong giận đến hai mắt như đổ lửa ra. Gầm to lên, lão ăn mày thúi, mi biết nhục hay là không? Hồng Thất Công cười to và đáp. Đã làm ăn mày thì không biết nhục rồi, nhưng trên đời lắm kẻ còn không biết nhục hơn ăn mày nữa kìa. Trong cây đàn tranh lại giấu vật hạ tiện để hại người. Dùng thủ đoạn để ăn gian kẻ khác, có phải là quân chẳng biết nhục hơn hạng ăn mày không? Âu Dương Phong lửa giận xông lên đỉnh đầu, không thèm phân biệt hơn thua, gầm lên như cọp, nhảy đến chụp nhầu Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười lên ha hả và nói, hay lắm, lão độc vật, chúng ta đánh nhau một trận cho đã thèm. Âu Dương Phong chẳng nói chẳng rằng, hai tay múa tít, áp dụng thần đá tuyết sơn trưởng pháp, tay bên kia dùng thế thiên lý lưu xa, ngàn dặm lưu trên cát, tay nọ biến thành chiêu tiền phong chấn mạc, gió lốc chấn sa mạc, hai tay hai bên như hai cánh cung, nhất tề công tới, lại còn kẹp theo kình lực của các ma công định giết chết Hồng Thất Công trong khoảng khắc xuất thủ ở Uy. Hồng Thất Công chẳng chút khiếp sợ liền sử dụng ngay Giáng Long Thập Bát Trưởng để đối phó. Thân hình tung bổng lên không trung theo thế phi long tại thiên. Rồng bay lên trời, tránh khỏi trưởng lực của đối phương vừa công đến. Tiếp theo đẩy lật tay đánh trở ra một trưởng chiến long tại giã. Đánh rồng ngoài biển hoang, chém mạnh vào lưng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong hai tay vung tròn, quay người trở lại theo thế tuyết ủng tuyết sơn. Tuyết đóng trên núi tuyết, một tay đẩy một tay hất, chạm mạnh với thế trưởng của đối phương. Tức thì, bùng, bùng, hai tiếng nổ dữ dội. Hồng Thất Công bị chấn động đến đầu óc choáng váng, vội nhảy chéo sang bên để tránh bớt sức dội của trưởng phong. Âu Dương Phong cũng bị sức dội ép của hai làn trưởng lực đẩy sang phía cạnh hết 5-6 bước. Qua sự giao tay vừa rồi, mọi người đều thấy rõ ngoại công của Hồng Thất Công và Âu Dương Phong có thể nói là một bên 8 lượng. Người thì nửa cân, chẳng ai chịu kém ai. Giáng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công thì thiên về hùng hậu uy mãnh. Còn Tuyết Sơn Thần Đà Trưởng Pháp của Âu Dương Phong thì trái lại lẹ làng nhanh nhẹn. Phiêu phiêu bất định, trưởng lực một nhu một căng xoắn tít lẫn nhau với kinh nghiệm vừa qua. Cả hai đối thủ không ai dám khinh suất cho trưởng phong va chạm vào nhau. Hai người một qua một lại, thấp thoáng quay tròn giữa cảnh đêm, đấu nhau hơn 200 hiệp vầng trăng đã tỏ dạng giữa đỉnh đầu. Dần dần đã bước qua khỏi thời gian canh ba, không khí trên núi lúc ấy càng tĩnh mịch lạnh lẽo khác thường. Lúc Âu Dương Phong và Đoàn Hoàng ra đấu nhau, thì đã xế chiều trời lặn. Khi Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công đụng trận, thì đêm đã rũ xuống từ lão. Trùng Dương thấy hai người đấu nhau trên 200 hiệp, sợ e nếu kéo dài thêm trận đấu, tất thế nào cũng có người bị thương sẽ mất cả ý nghĩa của buổi đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm. Nên chàng liền lên tiếng khuyên rứt, thôi hai vị hãy ngừng tay, đừng đấu nữa, đủ rồi, nghỉ ngơi nửa đêm, rồi sáng mai sẽ đấu tiếp. Âu Dương Phong giả như chẳng nghe, liên tiếp công ra mấy chiêu lẹ như chớp, rồi bất thình lình kêu lên một tiếng, khóc, quái dị, thân hình rùng xuống, hai tay chống đất, hai chân bạch ra, ngồi chồm hổm dưới đất như thể một con cóc đang rình mồi. Hồng Thất Công thấy thế, liền biết ngay Tây Độc sắp sử dụng các ma công, y lập tức thâu nhanh thế công nhảy thối lui ra sau. Áp dụng Giáng Long Thập Bát Trưởng phòng thủ kín môn hộ huyệt đạo trong người, hai người ghim thế mà chẳng bên nào tấn công, tựa như hai con hổ đang rình nhau vợ ủy. Trùng Dương thầm kêu khổ trong lòng, vì hai người đã đi đến một trận thế quyết liệt, mỗi người đều áp dụng tất cả thượng thặng võ công bổn môn để triệt hạ đối phương. Đâu còn ý nghĩa một trận võ thuật giao hữu để cân phân tài nghệ hơn kém, mà là một trận kịch chiến để tẩy sạch thù hận chẳng nương tay một đường tơ kẻ tóc. Trùng Dương bỗng sực nhớ một cách, chàng đột nhiên nhảy vọt vào trận, đứng ngăn giữa Hồng Thất Công và Âu Dương Phong rồi nói. Hai vị đấu nhau trên 200 hiệp đã đủ một trận rồi, nên nhường lại cho các vị khác đấu trận kế. Âu Dương Phong không ngờ Trùng Dương dám ngang nhiên nhảy ra, lấy thân mình làm bức tường ngăn trận giữa hai người. Ác ý liền phát sanh trong đầu, y bỗng kêu lên một tiếng, khóc, vận đầy các ma công vào hai tay, song trưởng nhanh nhẹn phân thành tả hữu đẩy ra, tức thì có một luồng gió mạnh bạo, sức có thể lở núi rời non, bay ập vào người Trùng Dương. Tây Độc qua một lần ám toán Đoàn Hoàng gia lúc nãy bị Trùng Dương dùng nhất dương chỉ phá nát nên đã rút tỉa được kinh nghiệm. Tự biết rõ nếu Trùng Dương ra mặt đối công thì khó mà hy vọng thủ thắng được chàng.